Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, dùng thân thể ngươi đổi. Bóp tắt tàn thuốc, Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, trên mặt nói không nên lời là một loại gì dạng biểu lộ, ngươi có biết hay không hôm nay tìm ta? Ngươi là người nào? Diệp Thần sững sờ, theo nhìn thấy Lưu Nghị đến bây giờ. Giờ phút này hắn trạng thái là nghiêm túc nhất biểu lộ. Tại ta trong mắt, mặc kệ hắn là thân phận gì, chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Diệp Thần nói ra, Lưu Nghị cười nhạt một tiếng. Hắn cảm thấy Diệp Thần suy nghĩ chuyện có chút quá tại đơn giản. Lại một lần nữa rút ra một điếu thuốc nhen nhóm. Trong mắt ngươi, hắn khả năng chỉ là một cái người bệnh, nhưng là tại quốc gia trước mặt. Thân phận của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Thần nghe đến đó, nhướng mày, làm sao, chẳng lẽ hắn còn có thể thượng thiên? Ha ha, ngươi cho rằng hắn không thể lên thiên. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại nước Mỹ đại bộ phận thiết thi quân sự đều là từ cái này người cung cấp. Thì liền vũ trụ phía trên kỹ thuật cũng là như thế. Lưu Nghị tâm tình hơi có chút kích động nói đến. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, trong lòng hắn đã tận lực xem trọng người nước ngoài kia, thế nhưng là bây giờ nghe được Lưu Nghị chính miệng nói như vậy. Hắn vẫn còn có chút giật mình, một cái mafia mà thôi, trên tay tại sao có thể có lớn như thế quyền lợi? Ngươi không hiểu nước Mỹ, mặt ngoài nhìn, nó là một cái so sánh quốc gia dân chủ, nhưng trên thực tế... Hắn tài chính khống chế cũng không tại quốc gia lạnh đến trên thân người, mà chính là từ khác một cái gia tộc khống chế. Thế mà, bọn họ quân sự thiết bị cũng là như thế. Dạng này một cái gia tộc, có thể khống chế lại nước Mỹ toàn bộ thiết thi quân sự. Ngươi cho là hắn đơn thuần chỉ là tại nước Mỹ phát triển chính mình sao? Lưu Nghị nhấp nhô hỏi, Diệp Thần nội tâm có chút giật mình. Nhưng là trên mặt vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Vô luận như thế nào, chính mình nguyên tắc không thể biến. Coi như đối phương là súng ống đạn dược đại gia tộc thì thế nào? Nếu không tự mình ra tay hủy hắn chính là. Nghĩ tới đây, hắn nói ra, lão ca ý tứ là để cho ta cùng hắn chỗ tốt quan hệ. Lưu Nghị lần này không có đi vòng chỗ ngoặt, mà chính là trực tiếp điểm gật đầu. Đây đối với chúng ta quốc gia là việc tốt, không có ý tứ, chuyện này ta không thể đáp ứng. Diệp Thần đơn giản trầm tư một hồi nói ra, vì cái gì, chẳng lẽ đứng tại quốc gia trên lập trường, ngươi đều không thể nhượng bộ sao? Mà lại theo ta được biết, cái này người cũng không có thực chất tính cùng ngươi phát sinh xung đột. Lưu Nghị có chút ngoài ý, muốn hỏi, Diệp Thần đứng người lên. Dự định rời đi, bởi vì hắn biết, chính mình đang nói cái gì đều là không cố gắng. Lưu Nghị tuyệt đối sẽ tiếp tục dây dưa chính mình. Ta đã từng đã nói với hắn rất rõ ràng, muốn để cho ta chữa bệnh. Rất đơn giản, trước học hội tiếng Hoa đang nói Diệp Thần thì đi ra ngoài. Nếu như không có chờ đối phương học hội tiếng Hoa liền đã chết đâu. Loại tình huống này ngươi cân nhắc đến sao? Lưu Nghị vội vàng nói đến, Diệp Thần bỗng nhiên đứng lại thân thể. Đúng nga, chính mình tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Hắn nội tâm bên trong thủy chung nhận vì lão gia hỏa này thời gian ngắn ngủi cần phải không có vấn. Đề gì? Trầm tư một lát, Diệp Thần chậm rãi nói đến, ta đã bảo vệ hắn 2 tháng tánh mạng. Đến lúc đó nếu như hắn còn không thể dùng tiếng Trung cùng ta trao đổi. Thật xin lỗi. Ta cũng bất lực, nói xong, Diệp Thần tại trong túi quần móc ra một viên thuốc, trực tiếp phất tay ném cho Lưu Nghị, chỉ thấy cái kia viên thuốc vững vàng rơi vào hắn trên bàn công tác. Nhìn thấy một màn này, Lưu Nghị giật mình, là một cái quốc gia bộ ngoại giao người phát ngôn, cái dạng gì người chưa từng gặp qua, thế nhưng là giống Diệp Thần như vậy tùy tiện liền có thể đem một vật chuẩn xác ném ở chính mình. Trên bàn công tác người vẫn là lần đầu chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Diệp Thần đã biến mất tại cửa ra vào. thật sâu thở dài một hơi, lắc đầu, ám đạo tiểu tử này cùng thủ trưởng tính khí thật rất tương tự. Nếu là mình chướng mắt người, cái kia thật đúng là thích người nào, bất kỳ người nào đều khó có khả năng cải biến bọn họ chú ý. Yến Kinh Tổng Y Viện một cái khô cạn lão người trong tay cầm viên thuốc. Cái kia Diệp Thần thật nói có thể cam đoan 2 tháng. Nói chuyện thời điểm, trên mặt hắn tránh qua vẻ mong đợi thần sắc. Anna Caligula gật gật đầu, một mặt phiền muộn nói đến. Đúng, người Hoa kia đưa tới viên thuốc thời điểm là nói như vậy. Nói, trên mặt nàng có chút khó chịu. Thầm nghĩ lên Diệp Thần trước đó bộ kia vô sỉ bộ dáng. Một đôi tay ngọc thì gấp siết chặt quyền đầu. Chứ cái này đâu? Khô cạn lão nhân hỏi thăm. Anna Caligula nghe được câu này. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút xấu hổ. Nàng không biết đến đón lấy nội dung phải nói như thế nào. Hai cánh tay nắm lấy chính mình góc áo. Sắc mặt cũng biến thành do dự. Anna, chẳng lẽ bên ngoài công trước mặt còn có cái gì là không thể nói sao? Khô cạn lão nhân có chút lo lắng hỏi. Anna Caligula cắn răng một cái, nói thẳng đến, ông ngoại, tên hỗn đản kia còn nói, nếu như trong vòng 2 tháng không thể học hội tiếng Hoa, liền xem như thần tiên đến cũng không thể chữa cho tốt ngươi. Nói đến đây thời điểm, Anna Caligula hận không thể tìm tới Diệp Thần trực tiếp cầm lấy súng tiểu liên đối với hắn một trận loạn xạ. Ngươi muốn nhìn ông ngoại chết sao? Cái này thời điểm khô cạn lão nhân nói đến. Dĩ nhiên không phải, ta hy vọng ông ngoại có thể đủ tốt tốt sống sót. Nghe được khô cạn lão nhân lời nói về sau, Anna Caligula dọa đến toàn thân run lên. Câu nói này nếu như truyền đến người khác trong lỗ tai, chỉ sợ chính mình thời gian sẽ biến vô cùng quẫn bách. Đã không có, vậy ngươi còn không đi tìm cho ta một số học tập tiếng Hoa thư tịch? Còn có, cho ta thuê 2 cái tiếng Hoa lão sư. Khô cạn lão nhân nói đến, hắn hiện tại xem như nhìn ra, lần này đi vào Hoa Hạ là đúng. Hắn tin tưởng cái này gọi Diệp Thần người trẻ tuổi nhất định có nắm chắc trị tốt chính mình. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này tinh khí lại cổ quái như thế. Bất quá, những thứ này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, chỉ cần mình có thể học hội Hoa Hạ cơ bản dùng từ. Tin tưởng người trẻ tuổi này sẽ không đối với mình thấy chết không cứu. Nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong nhìn thấy Diệp Thần. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người? Chừng lấy ta làm gì? Có phải hay không phát hiện ta cái này người rất đẹp trai? Mới vừa đi ra đến Anna Caligula, tại cửa bệnh viện đụng phải Diệp Thần, chính là một mặt nhìn hầm hầm theo dõi hắn. Ngươi tin hay không, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần cười khúc khích, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng câu lên Anna Caligula cái cằm nói đến. Ngươi có biết hay không ta xuất hiện ở đây nguyên nhân? Nếu như ngươi muốn ông ngoại ngươi lập tức chết mất lời nói, ngươi có thể thử một chút tới giết rơi ta. Thực Diệp Thần đơn giản là sẽ xuất hiện tại bệnh viện. Là bởi vì hắn thầy thuốc nhân tâm đang tác quái. Nếu như Lưu Nghị nói với hắn đều là thật, như vậy cái này người đối với hắn mà nói cũng là có chút trợ giúp. Dù sao Liệp Thương bọn họ còn cần súng ống đạn dược. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở cửa bệnh viện đụng phải Anna Caligula. Nghe được Diệp Thần lời nói, Anna Caligula trên thân khí thế bỗng nhiên biến mất, một mặt ủy khuất nhìn lấy Diệp Thần nói ra, chẳng lẽ người Hoa các ngươi sẽ chỉ loại này dậu đổ bìm leo thủ đoạn sao? Diệp Thần cười, cười vô cùng vui vẻ, ngươi có biết hay không dung mạo ngươi vô cùng mê người? Nếu như ta muốn dùng thân thể ngươi đổi lấy ông ngoại ngươi khỏe mạnh, không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.